Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 361, Ngự Phố Khen Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An ở Phùng Bảo Hiệp chợ hạ càng đổi xong trạng nguyên quan phục khắp nơi. Trương Hiền khác biệt với còn lại tiến sĩ, cảm giác yêu Việt càng đến gần. Văn Võ Bá Quan triều phục, hai lương triều quan, một căn vàng dòng quan châm, màu xanh thủy anh tư cầm hạ vòng qua trạng nguyên bào phục là phi la sắc, khác biệt với còn lại tiến sĩ thanh la sắc càng nổi bật quý khi đai lưng là lục phẩm quan quang làm ngân mang, còn có một khối rũ chân châu rua rua thuốc ngọc bội. Duy nhất có chút khó chịu là cái mũ thượng hai hàng điểm thúy châm hoa cũng so với tiến sĩ lớn hơn, một đại nam sinh mang theo như vậy hai hàng điểm thúy châm hoa thế nào cũng cảm thấy có chút cảm giác là lạ. Trạng Nguyên Lang thật đúng là nhất biểu nhân tài. Phùng Bảo ở Chu Bình An thay xong trạng nguyên quan phục sau, khen một câu. Phùng công công nói đùa, ta ước chừng là ta đại minh lập quốc tới nay, nhàn đáng giá thấp nhất Trạng Nguyên Lang, ha ha. Chu Bình An khẽ lắc đầu cười một tiếng, đối với mình nhan đáng giá vẫn rất có tự biết rõ, cho dù cái này thân trạng nguyên phục có thêm được hiệu quả, bản thân cũng không đạt tới nhất biểu nhân tài mức. Chu Bình An đám ba người thay xong quan phục trở về trước đại điện, có mấy vị công nhân bưng bày bàn thành thực tới, bày bàn thượng để ba ly ngự tửu, nhất nhất trình cấp Trạng Nguyên Lang Chu Bình An cùng Bảng Nhãn, Thám Hoa Lang, ba người bưng ngự tửu xa xa hướng ra Tĩnh Đế ở Tây Uyển phương hướng hành lễ, sau đó uống một hơi cạn sạch tương ly rượu lần nữa đặt ở bày bàn thượng. Ngự phố khen quan cũng liền chính thức bắt đầu, kỳ thực ngự phố khen quan thực chất thượng chính là Trạng Nguyên Lang dẫn tiến sĩ cửa đi Trường An bên trái ngoài cửa nhìn quan viên trương thiếp kim bảng, sau đó về nhà quá trình. Lễ bộ, Hồng Lư tự các ngành quan viên nâng niu kim bảng, đi ở trước nhất đầu Chu Bình An dẫn Bảng Nhãn cùng Thám Hoa Lang đi ở chính giữa, còn lại tiến sĩ đi ở phía sau. Cùng đi, bất quá đường lại bất đồng. Chu Bình An dẫn Bảng Nhãn cùng Thám Hoa Lang đi là Hoàng Cung Ngự Đạo, những người khác đều dựa vào vừa đi. Điều này ngự đạo bình thường mà nói cũng chỉ có thể là hoàng thượng có thể đi. Ngay cả hoàng hậu cũng chỉ là ở đại hôn thời điểm đi một lần, sau đó liền cũng nữa không thể đi. Dĩ nhiên, Chu Bình An bọn họ cũng chỉ có thể đi lần này. Nhưng lần này đối với đại minh triều ngàn ngàn vạn người đọc sách mà nói, đây cũng là chí cao vinh dự. Tuyệt đối cao nhất thù vinh, nằm mộng cũng muốn vinh dự, Chu Bình An đi lên không có cảm thấy cái gì. Chẳng qua là phía sau Bảng Nhãn cùng Thám Hoa Lang lại bất đồng, Chu Bình An đi cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại ách phía sau hai người này kích động cũng mau sẽ không đi bộ, hơn nữa trên mặt cũng là khoa trương mang theo hai phao lệ nóng. Không đến nỗi đi, Chu Bình An nhìn kích động hai người, bất quá suy nghĩ một chút nhưng cũng hiểu. Cuộc sống ba đại hỷ sự, kim bảng đề danh lúc nhưng là danh liệt đệ nhất. Hàn Ngọc Bằng nhìn trước mặt ung dung như thường còn có An Nhàn hăng hái quay đầu nhìn Chu Bình An, bội phục sát đất. Trạng Nguyên chính là Trạng Nguyên, nhìn một chút người ta cái này không lấy vật hỉ không lấy mình bi tâm tính, bản thân thì không được. Vốn là hắn liền không nghĩ tới bản thân có thể trúng Bảng Nhãn, hắn có quan hệ nhưng lại không cưng rắn, xa xa không sánh bằng quan hệ hộ Âu Dương Tử Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận trình độ đi, lần trước thi hội hắn cũng bất quá là thứ 6 mà thôi, từ thành tích đến xem hội nguyên Chu Bình An vân vân trình độ so với hắn cao hơn, cho đến lần này thi đình truyền lưu phóng bảng. Đột nhiên một Bảng Nhãn liền đập phải trên đầu mình, loại này trên trời hạ xuống đại hỉ, nếu không phải cố kỵ đây là Hoàng Cung Đại Điện cùng với chiếu cố trước mặt Âu Dương Tử Sĩ tâm tình. Hàn Ngọc Bằng đoán chừng cũng có thể gào gọi ra tài năng phát tiết trong lòng mừng như điên cùng hưng phấn tình. Giờ phút này đi ở Hoàng thượng tài năng đi ngự đạo thượng, Hàn Ngọc Bằng trong lòng loại này kích động lúc không cách nào hình dung. Nghĩ đến cả đời chỉ có như vậy một lần cơ hội đặt chân ngự đạo, cũng vì chiếu cố phía sau hai người, Chu Bình An liền chậm rãi thả chậm bước chân. Chậm đi chậm rãi, vốn chỉ cần 10 phút liền có thể đến qua cổng cửa, Chu Bình An dùng có chừng gần nửa giờ mới đến qua cổng cửa. Bảng Nhãn Hàn Ngọc Bằng cùng Thám Hoa Lang nhìn Chu Bình An vững vàng bước chân, hận không được cấp Chu Bình An 100 cá khen. Quá cổng cửa lúc đi cũng là chỉ có hoàng thượng mới đi có thể chính giữa cửa, quá cổng cửa lại tiếp tục đi về phía trước. Sau đó lại đến ngọ môn lại được gọi là ngũ phượng lâu, bởi vì ngọ môn đồng sở hữu năm ngồi cửa lâu. Đang lâu giống như dương cánh muốn bay phượng hoàng vậy, cho nên xưng là ngũ phượng lâu. Ngọ môn cửa tò vò là một rất đặc biệt thiết kế. Từ ngay mặt nhìn ngọ môn có 3 cái cửa tò vò, nhưng là từ phía sau nhìn cũng là có 5 cửa tò vò. Chu Bình An bọn họ đến ngọ môn trước trực thị vệ tương cửa chính cùng hai bên dịch cửa mở ra, dịch cửa cũng chỉ có từ mặt bên tài năng thấy. Chu Bình An dẫn Bảng Nhãn cùng Thám Hoa Lang đi cửa chính, quan văn dẫn còn lại tân tiến tiến sĩ đi cánh đông dịch cửa, võ quan đi phía tây dịch cửa. ra Ngọ Môn, liền nhiều cổ nhạc ngự trượng, chiêng trống vang trời, chỗ thổi đánh đánh nhau, ở cổ nhạc ngự trượng dưới sự dẫn đường lần lượt rời khỏi bưng cửa, Thừa Thiên Môn, sau đó xuyên qua một phi thường rộng lớn quảng trường, mới đến Đại Minh bên trong cửa góc Đông Bắc Trường An bên trái cửa. Bởi vì lịch niên thi đình kim bảng cũng muốn treo ở Trường An bên trái cửa cho nên Trường An bên trái cửa lại được gọi là Long Môn, biểu thị cử từ cửa vào thử bảng chính là cá chép nhảy Long Môn, trở thành vạn chúng chúc mục tân quý. Giờ phút này, Trường An bên trái cửa bị bố trí đặc biệt vui mừng, xây dựng tạm thời. Long bằng, hệ thống treo hồng chu bố lồng đèn lớn, Chu Bình An bọn họ bước vào Long bằng bên trong, quan sát hồng lư tự cùng lễ bộ quan viên trương thiếp kim bảng. Kim bảng khí độ khôi hoành, phía trên đang đáp. Hoàng đế chi bảo, đại ấn, các vị tân tiến tiến sĩ nhìn trương thiếp hào kim bảng, kích động khóe mắt có lệ nóng xẹt qua. Kim bảng dán hào sau, đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu Thuận Thiên Phủ Doãn dẫn hai cái quan viên liền tiến lên, Thuận Thiên Phủ Doãn đi lên nói câu chúc mừng, sau đó liền không nói lời gì tương một đại hồng chu tà khoác ở Chu Bình An trên người, trước ngực đúng lúc là một đóa đại hồng hoa, cái mũ thượng lại cho Chu Bình An châm đóa đại hồng hoa. Ngoài ra hai cái quan viên cũng giống nhau cấp bảng nhãn cùng thám hoa lang phủ thêm đại hồng trù chen vào đại hồng hoa. Còn lại tiến sĩ nhìn ba người, mặt hâm mộ, nhất là Âu Dương Từ Sĩ, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt được kêu là một hâm mộ ghen tị hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, liền có người dắt tới ba thất mao sắc thuần hồng cao đầu tuấn mã, yên ngựa nhuộm thành màu vàng, roi ngựa là do kim ti biên chức mà thành, Chu Bình An trước đạp đắng lật người cưỡi một thất nhất thần tuấn cao đầu tuấn mã, cầm trong tay kim ti roi ngựa đi ở phía trước nhất, bảng nhãn cùng thám hoa lang hai người cưỡi ngựa theo sát phía sau, còn lại tiến sĩ đi bộ sau đó, một đường vãng Trường An phố đi. Phía trước là sai dịch cờ trống mở đường, tay giơ Trạng Nguyên đèn, khiêng viết có. Trạng Nguyên cập đệ Chu Bình An. Liên Trung Tam Nguyên, chờ hồng màu vàng cờ sĩ cùng phụng bài đi ở phía trước, kèn trống rộn ràng, chiêng trống vang trời, tiên pháo trỗi lên. Dĩ nhiên, càng nhiệt tình hay là kinh thành trăm họ. Giờ khắc này, kinh thành mọi người tất cả đều gào thét xông lên Trường An đầu đường, ven đường thượng, trong điếm trên lầu vân vân sở hữu có thể đứng người địa phương cũng đứng đầy người, đại gia chen chúc nhào tới xông lên đầu đường, ứng tiền trước mũi chân đưa cổ dài, rối rít nhìn về đầu đường. Ngay cả bình thời cổng không ra, hai cửa không mại các nữ hài tử cũng đều trang điểm thật xinh đẹp, chạy ra ngoài, muốn nhìn một chút Trạng Nguyên lang trường là dạng gì. Một ngày này, người nhà cũng khó phải không có ước thúc các nàng. Trường An đầu đường, người chen người, vạn người ra đường, đủ nhìn Trạng Nguyên lang, cách trương.